Bảo bối, anh yêu em, chương 32, giải cứu kịp thời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, hai ả lại tiếp tục đi vào căn phòng nơi cô và nhỏ đang bị nhốt tạt nước cho chúng tỉnh đi. Ngọc Ánh, vâng, sau đó bọn thuộc hạ tạt cho cô và nhỏ mỗi người một gáo nước nhưng là nước muối khiến cô và nhỏ nhăn mày và tỉnh dậy. Ai cho chúng mày ngủ, dậy nhanh. Nhật Hạ, ngủ, bọn này đâu thừa hơi mà làm chuyện rảnh rỗi như thế. Nhỏ, tao chưa cho mày nói mà mày dám nói sao? Nhật Hạ, lại câu đó, nói mãi chưa chán à, tao nghĩ mày coi trọng mình hơi quá khi tự cho mình có quyền cấm người khác nói đấy. Nhỏ, mày, ha, nên nhớ mày đang bị bắt đấy, tính mạng của mày tao lấy dễ như trở bàn tay thôi. Nhật Hạ vỗ vỗ mặt nhỏ, bỏ bàn tay bẩn thỉu của mày ra, có giỏi thì thử giết bọn tao xem. Nhỏ hất mặt, ha ha, giết chúng mày làm gì vội, như vậy còn gì vui nữa cơ chứ. Nhật Hạ, ý mày là sao? Cô im lặng nãy giờ mới lên tiếng. Rồi mày sẽ hiểu thôi, tao sẽ cho chúng mày từ từ hưởng thụ. Ngọc Ánh, nhìn chúng mày cũng đâu đến nỗi nào, tại sao có thể lòng lang dạ sói như vậy? Cô, bọn tao cũng đâu muốn vậy đâu, nhưng tất cả là do bọn mày cướp hết mọi thứ của bọn tao. Nhật Hạ, bọn tao chẳng làm gì cả, chẳng qua là bọn mày hai mặt khốn nạn nên hai cậu ấy mới bỏ chúng mày thôi. Nhỏ, câm miệng, Nhật Hạ và Ngọc Ánh hét lên. Làm sao, bị nói chúng tim đen rồi thẹn quá hóa giận à cô? Tao nói mày câm miệng, Ngọc Ánh tát cô, miệng tao tao mói, mắc mớ gì tao phải nghe lời mày. Cô, con chết tiệt này còn nói sao? Ngọc Ánh tát cô một cái nữa. Ngọc Vi, khốn kiếp, nhỏ, khi nào mày làm tao không thể nói nữa thì tao sẽ ngậm miệng, còn nếu không thì dù mày có làm gì đi chăng nữa cũng không khiến tao ngậm miệng được đâu. Cô khinh bỉ, mày, được lắm, tao sẽ cho mày toại nguyện. Ngọc Ánh túm lấy cái điều khiển bom ở cổ cô. Ngọc Ánh mày định làm gì? Nhật Hạ vội ngăn, nếu nó muốn chết tao sẽ cho nó chết, chỉ có vậy nó mới ngậm miệng vào. Ngay lập tức Ngọc Ánh nhấn nút trên điều khiển. 1 giây, 30 giây, 1 phút, tại sao nó không nổ? Ngọc Ánh tức giận hét ầm lên. Tại sao ư? Cô đứng dậy? Vì nó đã bị vô hiệu hóa. Nhỏ cũng đứng dậy và cả hai ném hai chiếc bom đi. Sao chúng mày? Nhật Hạ nói lắp bắp, chưa gì đã sợ rồi sao? Bọn này còn chưa làm gì cơ mà, nhỏ, vừa mạnh miệng nói muốn giết chết bọn tao cơ mà, có giỏi thì giết đi. Cô, đúng là chỉ được cái vẻ bề ngoài. Nhỏ, tao đã nói đừng có lấy tính mạng ra chơi đùa, nếu không mày sẽ chịu hậu quả lớn đấy. Cô, người đâu, bắt bọn chúng lại nhanh lên. Ngọc Ánh hét lên, sau đó là hơn chục tên to con bước vào. Cũng nhiều người đấy, nhỏ, được, vào đi, cô, vậy là một trận hỗn loạn trong căn nhà hoang đã xảy ra, ban đầu cô và nhỏ đã đánh chúng gục hết nhưng chúng lại đứng dậy, cứ gục lại đứng dậy rồi dần dần cô và nhỏ cũng cạn hết sức lực và bị chúng bắt lại. Ha ha, tưởng chúng mày khỏe lắm mà, đánh đi, đánh nữa đi. Ngọc Ánh, hừ, cô, sao có mỗi việc trói chúng mày làm cũng không xong vậy? Tao nói trói chúng chặt vào cơ mà. Nhật Hạ hét lên, xin lỗi cô chủ, hừ, làm ăn cho cẩn thận vào. Ngọc Ánh, phía cậu và anh, chết tiệt, vẫn chưa có tin tức gì của họ sao? Anh hỏi cậu, vẫn chưa tìm ra, cậu mệt mỏi, cả tối qua anh và cậu đã huy động hết người của mình để tìm kiếm cô và nhỏ nhưng đến giờ vẫn chưa có tin tức gì. Họ đang ở đâu cho được cơ chứ? Anh, hai ả khốn kiếp, cậu, quay lại với cô và nhỏ, bây giờ chắc họ đang lo cho chúng mày lắm đây. Ngọc Ánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc họ đã lên máy bay về thành phố để đi học rồi, đừng có ảo tưởng nữa. Cô, hora hora, sao chúng ta không gọi thử nhỉ? Nhật Hạ giơ máy điện thoại của cô và nhỏ lên. Không được, nhỏ, tại sao lại không nhỉ? Để cho họ xem chúng mày thảm hại thế nào. Ngọc Ánh cầm điện thoại cô lên và gọi. Cậu đang đau đầu vì không biết làm thế nào để tìm được cô và nhỏ thì có cuộc gọi đến từ cô khiến cậu vui mừng vô cùng, nhưng cậu nhanh chóng sầm mặt lại khi nghe thấy giọng nói. Thần Vũ, Ngọc Ánh, sao lại là cô? Ngọc Vi đâu? Cậu, tại sao anh lo cho nó vậy? Quan tâm đến em chút đi. Chờ chẽn vừa thôi, cô không xứng nhận được sự quan tâm từ tôi. Tôi hỏi lần nữa, Ngọc Vi đâu? Cậu đanh giọng lại, cô ta đang ở ngay đây thôi, chỉ cần anh bật camera lên là sẽ thấy nó. Ngay lập tức cậu bật camera lên và nhìn thấy cô cùng nhỏ thương tích đầy người đang bị bọn côn đồ giữ chặt. Khốn kiếp, cô đã làm gì họ? Anh, làm gì sao? Anh nhìn là sẽ biết. Nhật Hạ cầm roi vụt cô và nhỏ, còn Ngọc Ánh thì quay. Dừng lại ngay, cậu, trò vui thế này sao mà dừng lại được cơ chứ? Sao anh không nhìn thêm đi nhỉ? Ngọc Ánh nói rồi ra hiệu cho Nhật Hạ đánh mạnh hơn. Khốn kiếp, đừng để tôi tìm thấy hai cô, nếu không tôi sẽ giết hai cô ngay lập tức. anh sẽ không tìm thấy bọn em đâu, cho nên đừng phí công nữa mà ngoan ngoãn ngồi xem phim đi. Nhật Hạ đổi vị trí cho Ngọc Ánh. Này, ngẩng mặt lên chào người yêu một tiếng đi. Nhật Hạ túm tóc nhỏ khiến nhỏ ngẩng mặt lên. Bảo Thi em không sao chứ? Anh, coi kìa, sao anh có vẻ sốt sắng vậy? Lo cho nó lắm sao? Nhật Hạ vỗ mặt nhỏ. Thả cô ấy ra mau. Anh, đâu dễ dàng mà bắt được, nói thả là thả ngay sao? Nhật Hạ, cả mày nữa, ngẩng mặt lên mà nói chuyện với người yêu đi. Ngọc Ánh túm tóc cô lôi lên. Ngọc Vi, cậu lo lắng, nó không sao đâu, anh đừng lo. Em sẽ chăm sóc cho nó thật tốt. Ngọc Ánh, nếu cô còn dám động vào cô ấy nữa thì tôi sẽ không tha cho cô đâu. Cậu hết thời gian nói chuyện rồi, em cúp máy đây. Nói rồi à tắt cái phục rồi đập nát máy cô. Khốn kiếp, cậu, nhanh xem ID ở video đi, chúng ta cần cứu họ càng sớm càng tốt. Anh, được, sau một hồi dò tìm cậu cũng tìm ra nơi mà cô và nhỏ bị bắt giữ. Chúng ta đi, anh và cậu nhanh chóng lấy áo khoác rồi phi nhanh đến địa điểm bắt giữ. Trong khi đó, chúng mày có gì mà hai anh ấy quan tâm vậy chứ? Nhật Hạ, không phải nguyên nhân ở bọn tao mà là ở chúng mày. Nhỏ, im miệng, không biết gì thì đừng có nói. Ngọc Ánh, xem ra chúng mày hết thuốc chữa rồi, dù có nói thế nào cũng không nghe. Cô, sau đó cô và nhỏ lại bị hai ả hành hạ đủ kiểu, đánh đập vụt roi. Mọi hình thức mà hai ả nghĩ ra cho đến khi hai ả mệt thì mới dừng lại. Hai con nhãi này để lại cho chúng mày, muốn làm gì thì làm. Nhật Hạ, nhớ hoàn thành cho tốt. Ngọc Ánh, sau đó hai ả đi ra ngoài. Hai đứa này cũng đẹp, chỉ tiếc lại đắc tội với cô chủ. Nhìn chúng nó ngon đấy. Bọn người này nở nụ cười dâm đãng rồi tiến đến gần cô và nhỏ. Chúng mày cút ra, đừng có lại gần đây. Cô hét, cô em sao mạnh miệng thế? Cút ra, cô, trật tự đi, một tên nói rồi tát cô thật mạnh khiến miệng cô chảy máu. Cô em này cá tính đấy, loại dơ bẩn như chúng mày đừng hòng động vào bạn tao. Nhỏ, sớm muộn gì thì cũng đến em thôi. Bên dưới tầng, Ngọc Ánh và Nhật Hạ đang vô cùng vui vẻ thì bỗng nhiên cửa chính bị đổ rầm một cái. Họ đâu, nói nhanh, cậu lao vào bóp chặt cổ Ngọc Ánh. Em, không, biết, Ngọc Ánh khó khăn nói. Không biết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai cô còn muốn diễn kịch sao? Nói mau họ đâu, anh bóp cổ Nhật Hạ. Vậy nhưng hai ả vẫn kiên quyết không nói, cậu và anh bắt đầu mất kiên nhẫn với hai ả này thì nghe thấy tiếng hét trên tầng. Không dê dê, Bảo Thi, Ngọc Vi, cả hai đồng thanh đẩy mạnh hai ả ra rồi chạy nhanh lên tầng. Buông họ ra, cậu đạp cửa khiến cửa đổ rầm một cái. Mày là thằng nào, đừng có xen vào chuyện của bọn tao. Tao nói buông họ ra. Anh và cậu xông vào đánh bọn kia một trận lên bờ xuống ruộng. Bây giờ trên người cô và nhỏ chỉ còn mỗi quần còn áo thì đã bị bọn kia xé rách. Anh và cậu cởi áo khoác bao quanh người cô và nhỏ rồi nhanh chóng bế họ xuống xe. Khi đi qua hai ả cả hai không hẹn nhau mà nói. Tiện nhân cô chờ chết đi. Rồi cả hai nhanh chóng đưa cô và nhỏ đến bệnh viện. Đến địa điểm FXX xử lý hết những người ở đó, còn hai cô gái giam vào phòng đặc biệt không cho họ ăn uống gì khi chưa có lệnh. Cậu, còn nữa cảnh cáo họ rằng nếu như hai cô gái hôm nay họ bắt mà có mệnh hệ gì thì tôi tuyệt đối sẽ không tha cho họ và sẽ khiến họ sống không bằng chết. Vậy thôi, anh tiếp lời, rõ thưa cậu chủ, cách chương.